sư phụ ngươi Lang Thiên Tôn không tha cho ngươi. Ngươi bây giờ lại biết là đế hậu nương nương âm thầm gây ra chuyện xấu. Đế hậu cũng không tha cho ngươi. Thường Khê Đình cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Hắn lập tức phi thân lao đi. Hắn biết lợi hại trong đó. Lang Hiên Thần Hoàng ngược lại không đến mức không tha cho hắn. Nhưng sẽ khiến hắn muốn sống không được. Không biết sẽ bị trấn áp bao nhiêu năm mới có thể thả hắn ra. Dù sao Lang Hiên Thần Cung bị hủy. Vị thiên tôn này mất mặt, nhất định phải khiển trách hắn, nhưng biết đế hậu nương nương ra tay, vậy không phải là chuyện đùa, đế hậu nương nương chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn. Để cho hắn nói ra chân tướng sự việc cho Lang Hiên Thần Hoàng biết. Cho nên hắn quyết định thật nhanh, lập tức vứt bỏ Lang Hiên Thần Cung một mình bỏ chạy tục mạng. Bên kia, phong ấn của Huyền Vũ đột nhiên nổ tung. Hai tay của Tần Mục cầm đao, bổ ra thần thông lớn của Vân Sơ Tụ, chém về phía người thiếu nữ kia, pháp lực trở nên vô cùng cuồng bạo. Họ Tần, ngươi không nên không biết chừng mực như vậy. Vân Sơ Tụ bị hắn một đao suýt nữa chém trúng trán. Nàng không khỏi nổi giận, hạ thấp giọng nói, bản cung đã nhường ngươi, bằng không với pháp lực của bản cung, ngươi làm sao có thể chống lại được. Chậu phân này, bản cung thưởng cho ngươi, ngươi lưng mang nó là được. Cách chương.